Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Người còn thích ta sao? Ít ngày nữa Vệ Sâm liền theo Côn Lôn đã trở lại. Họa Đường tự mình đi nghênh hắn, mới vừa thấy đến nhân liền khóc, như thế nào, ai bắt nạt ngươi sao? Mặt mày thanh tú thiếu niên khó gặp nhất nàng điệu nước mắt. Rõ ràng đã học nhiều như vậy tài nghệ, nhưng là đối mặt người trong lòng khi vẫn là hơi chút vô thố. Làm sao ngươi gầy nhiều như vậy? Côn Lôn thật khổ sao? Vẫn là Ngọc Sơn nương nương đối đãi ngươi không tốt. Nở nụ cười, Vệ Sâm đưa tay nhu nhu tóc của nàng. Làm sao có thể, ta ở đàng kia quy củ học võ. Ngọc Sơn nương nương còn có thể khắt khe ta không thành. Nhưng là ngươi, thế nào khí sắc kém như vậy? Tiến đến nàng trước mặt nhỏ giọng nói. Trên mặt tràn đầy bỡn cợt cười. Tưởng ta nghĩ, cũng không có bị hắn nói được thẹn thùng. Tiểu cô nương kiễng chân ở trên mặt hắn hôn hạ, gật gật đầu nói. Ân, chính là nghĩ người nghĩ tới tiểu con rối mặt đỏ đến cổ khăn nhi. Hoàn toàn lấy nàng không có cách nào. Họa Đường tiếng cười cách thật xa có thể nghe thấy. Cố Hoan xem bên cạnh người thiếu niên càng ngày càng âm trầm khuôn mặt. Ngậm một căn cầu đuôi thảo thở dài. Kêu ngài đừng tới, ngài càng muốn đến, lúc này tốt lắm, trong lòng thoải mái đi, ngồi ở Vũ Lang Thượng Minh Dược nâng lên chân đá hắn một chút. Tuy là sử xuất toàn lực, có thể cảm giác đối phương căn bản không đến nơi đến chốn. Tay cầm thành quyền. Vệ Sâm học thành trở về, ngược lại là hắn thành nhất một phế nhân, rốt cuộc không có biện pháp trêu cợt cái kia tiểu con rối. Mãi cho đến cơm chiều thời điểm, Minh Dược đều không hề lộ diện, Mạc Ly sợ đại gia xấu hổ, đành phải hòa giải nói, phòng chừng là lại mang theo Cố Hoan không biết đi chỗ nào dã. Chúng ta không cần chờ hắn, ăn cơm trước đi, nếu là ngày thường. Vệ Sâm thân là thị vệ là không được thượng bàn, hắn chỉ có thể ở một bên xem Minh Dược kề bên Họa Đường. Thưởng nàng tưởng giáp đồ ăn, sau đó khiêu khích dường như xem bản thân hai mắt, nhưng là hôm nay bất đồng, hôm nay Thôi Ngọc cho hắn thống ngự trăm quỷ chuyện xấu. Hơn nữa ngầm đồng ý hắn cùng đại gia cùng nhau dùng cơm ăn đi cho nên Vệ Sâm chỉ làm vợ chồng. Lưỡng đồng ý hắn cùng Họa Đường sự tình. Cơm chiều sau liền hướng Thôi Ngọc cùng Minh Mị đưa ra muốn cầu cưới Họa Đường. Bạch Y Thư Sinh nghe vậy cùng thê tử liếc nhau, nhàn nhạt đáp một câu. Việc này muốn Đường Đường bản thân làm chủ, nàng như nguyện ý, chúng ta không phản đối. Thiếu niên nghe vậy cười đến rực rỡ đến cực điểm. Quay đầu đối bên người tiểu cô nương nói, người nguyện ý sao, có thể là hưng phấn qua đầu. Vệ Sâm nhưng lại không có chú ý tới Họa Đường trong con ngươi trốn tránh. Nàng hướng tới Nhất Mộng Hoa Tư phương hướng nhìn nhìn, thấy bên kia trong cung điện tối như mực, trong lòng ánh lửa cũng theo dập tắt hơn phân nửa, thế này mới gật gật đầu. Ân, hai người chuyện như vậy định rồi xuống dưới. Minh Mị chỉ nói cấp cho nữ nhi chuẩn bị đồ cưới. Hôn kỳ không nên định thân cận quá, Vệ Sâm tự nhiên cái gì đều y bọn họ. Mặc dù hắn cùng Họa Đường cũng không cần khác lập phủ môn. Thành hôn cũng vẫn là ở tại Minh Giới, nhưng cũng có thể lý giải một cái mẫu thân đối nữ nhi không tha. Cho nên cũng không biết là có vấn đề gì, nhưng là Mạc Ly trong lòng chua xót, đãi hai cái hài tử đi rồi. Thế này mới đối với Minh Mị oán giận, con ta đối với ngươi nữ nhi tốt như vậy, nàng tâm là tảng đá làm sao? Thế nào một chút không cảm động, nữ nhi của ta tâm có phải không phải tảng đá ta không biết. Con trai của ngươi trong đầu khẳng định có tương hồ, Họa Đường rõ ràng đều dao động, này ngốc tử khen ngược, nhưng lại đem nhân ra bên ngoài thôi, thở dài. Nàng giờ phút này cũng nói không nên lời, nếu không phải vững tâm Thái Sơn phủ quân phu nhân vị trí. Cũng sẽ không thể là ngươi, loại này nói mát, trừ bỏ lo lắng xuông. Cái gì cũng làm không xong, việc vui theo gió đêm rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thái Sơn phủ. Minh Dược ngồi ở hành lang tiền xem ánh trăng, trong đầu loạn thật, hắn cũng không biết làm như vậy là đúng hay không, nhưng cũng không thể dùng về điểm này từ áy náy buộc nàng đi vào khuôn khổ. Dùng sức chửi hạ đùi bản thân, nếu là hắn vẫn cùng từ trước giống nhau, cố gắng còn có thể tranh nhất tranh, mà lúc này hắn ngay cả bản thân đều chiếu cố không tốt. Làm sao có thể cam đoan nàng về sau có thể trải qua hạnh phúc? Ôi, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, đem Minh Dược tinh thần đánh gãy. Thiếu niên xoay người sang chỗ khác hỏi, ai, người trong cung không ngọn nến sao? Cùng ngay cả đăng cũng không điểm, tiểu cô nương ngồi ở trên bậc thềm xoa đầu gối. Nàng bị bán nhất sao? Tâm tình kém đến cực hạn. Họa đường, mày nhíu lên, Minh Dược ngữ khí như trước bình tĩnh. Ngươi tới làm chi? Thế nào không với ngươi tiểu con rối đãi ở cùng nhau, chúng ta hai cái làm cái gì ai cần ngươi lo? Ngươi ghen à, đi đến bên người hắn đạp một chút, ý bảo hắn cấp bản thân chuyển vị trí. Ta ở ngắm trăng, đốt đèn ảnh hưởng ánh trăng. Lại nói, Minh phủ luôn luôn đều như vậy hắc, ngươi từ nhỏ dài ở chỗ này lại vẫn có thể té ngã. Bổn đã chết, đưa tay giúp nàng xoa nhẹ đầu gối. Thấy nàng không phản ứng, thiếu niên ngẩng đầu nói, thế nào, xuất choáng váng, ngươi còn thích ta sao? Bỗng nhiên toát ra như vậy một câu, kêu Minh Dược hoàn toàn không biết nên thế nào đáp. Thấy hắn không nói chuyện, tiểu cô nương cổ trừng dũng khí lại hỏi đến, nói chuyện với ngươi à, ngươi còn có thích hay không ta, hảo hảo, hỏi cái này làm chi tu tay, Minh Dược phục lại ỉ ở trên cột, cả người đều giấu ở trong bóng ma, ánh ánh trăng, hắn thấy đối diện tiểu cô nương rào bắt tay vào làm chỉ, hai gò má đỏ ửng, mâu quang tinh lượng, bởi vì, do dự một lát, Họa đường nhận thức nghiêm cẩn thực sự đối hắn nói, ta cảm thấy ta giống như thích ngươi, không phải là bởi vì ngươi vì ta chặt đứt đuôi chiếc chân. Ta đều hầu hạ ngươi lâu như vậy rồi, một chút cũng không hổ thẹn, lại càng không là báo ân. Chính là, ngươi biết sao, nàng từ nhỏ bị hắn quấn quýt lấy, hiện thời nhưng lại sẽ đối hắn thổ lộ, cho nên thanh âm càng nói càng tiểu, ta cũng không sợ ngươi liên lụy ta. Chính là ngươi luôn luôn sẽ không đi, ta cũng không ghét bỏ, dù sao nếu là ngươi đã khỏe. Cố gắng còn có thể khi dễ ta, nhưng ngươi cái dạng này, khẳng định không có cách nào khác nhi chọc ghẹo của ta. Cho nên ngươi cũng không cần tự ti, bị nàng nói được cười ra tiếng, vừa mới bắt đầu Minh Dược còn chịu đựng, đến sau này cơ hồ là cất tiếng cười to, kia tiếng cười quanh quẩn ở yên tĩnh trong bóng đêm. Tức giận đến tiểu cô nương đưa tay đi đổ cái miệng của hắn. Một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, thiếu niên ở trên môi nàng hôn xuống một cái, thấp giọng nói, ai nói như vậy ta liền khi dễ không xong ngươi. Họa đường dùng sức kháp hạ hắn một phen, thấy hắn nhăn lại mày, tiểu cô nương bỗng nhiên bật cười, ôm lấy của hắn cổ lại hôn trở về, Minh Dược nhớ tới ban ngày Lý nhìn đến tình hình. Cầm lấy nàng bờ vai nói, làm sao ngươi ai cũng thân, cho nên ngươi kỳ thực thấy đúng hay không? Trên mặt lộ ra giảo hoạt thần sắc, so với hắn càng giống nhất con hồ ly. Thấy, ta còn nghe nói cô cùng Dượng đồng ý đem ngươi gả cho hắn, ngữ khí lạnh vài phần. Nhưng Thủy Chung cũng không bỏ được đem nàng đẩy ra, nhất tưởng khởi vệ sâm, họa đường liền lòng tràn đầy ngượng ý, ta có phải không phải rất mức phân? Cùng lắm thì ngươi liền đem sự tình đổ lên trên người ta. Nói ta lại thượng ngươi, không nên ép ngươi gả cho ta, Minh Dược dùng cằm cọ cái trán của nàng. Ngay cả điểm này xin lỗi cũng không hy vọng nàng có. Không được, chuyện này nhất định phải ta cùng hắn nói, hảo hảo hảo. Đều y ngươi, hai người ngồi ở hành lang tiền xem ánh trăng. Cách đó không xa, vệ sâm nhìn tình cảnh này. Cúi tại bên người kiết nắm thành quyền, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Hết chương.